Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 346. Quyết định độc thân để chờ đợi một người. 6. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đổi xong, Lý Tình Thâm liền đem điện thoại di động đặt ở trên bàn, mở máy vi tính ra chuẩn bị làm việc, nhưng là chưa làm gì anh lại như là nghĩ đến cái gì đó, cầm điện thoại di động lên, mở Weibo ra thiết lập quyền riêng tư thêm quyền hạn bạn tốt, sau đó cũng mở ra một số thứ khác. Anh từng vì để tránh cho người khác quấy rầy mà liền đem tất cả chức năng liên quan đóng lại. Cho tới bây giờ, danh sách bạn thân của anh trên Weibo luôn luôn chỉ có một người yêu tinh mạt mạt. Mà bây giờ, một người duy nhất này cũng hủy với anh. Lý Tình Thâm nhịn không được thở dài một cái, cảm thấy đáy lòng nặng trĩu khó chịu, ngón tay không ngừng vuốt qua điện thoại di động, nhìn lăng mạt mạt trên Weibo ký tên thì giật mình ra một trận, trong lúc bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì đó liền cầm điện thoại di động lên, gọi đi một cú điện thoại đi. Là cho quản lý của bộ phận kế hoạch công ty giải trí âm nhạc ấy. Bây giờ đang là đêm hôm khuya khoắc, bên kia điện thoại cầm nghe có chút chậm. Lý thiếu gia, ngài có gì dặn dò? Lý Tình Thâm mơ hồ có thể nghe từ trong ống điện thoại truyền đến từng hồi tiếng nhạc gì, chắc hẳn là đang ở ba, mím mím môi, Lý Tình Thâm mở miệng nói. Về ca khúc thứ nhất trong album mới của Lăng Mạt Mạt, lời ca khúc cũng vậy, MTV tôi cũng giao cho các cậu sách hoa, bây giờ tiến hành đến đâu rồi? Đã chọn ra hai phương án, đều có vẻ không tệ, khó nhìn ra cái nào tốt hơn nên đang định trình cho ngài và Lăng Tiểu Thư nhìn qua một chút để hai người lựa chọn cái nào thì dùng phương án đấy. Giọng nói phía bên kia điện thoại cẩn thận nói, Lý thiếu gia, nếu ngài muốn xem sớm thì ngay bây giờ tôi có thể đem qua cho ngài xem qua phương án. Không cần, Lý Tình Thâm nhàn nhạt nói, dừng một chút lại nói tiếp. Đem những phương án hủy bỏ đi, dựa theo sự phân phó của tôi, bảo bộ phận kế hoạch lập ra một phương án mới cho tôi. À, quản lý bộ phận lập kế hoạch nghe thấy lời đó của Lý Tình Thâm thì không có gì là kinh ngạc trả lời một câu, sau đó lại như không thể tin nổi hỏi ngược lại. Không cần, lập lại lần nữa, ừ, đúng, Lý Tình Thâm trả lời bằng một câu đơn giản nhất có thể. Quản lý bộ phận lập kế hoạch nhất thời sắc mặt trắng bạch, trời ạ, ngài lớn có biết là để lập ra mấy kế hoạch này mà bọn họ đã phải thức trắng suốt mấy đêm liền đấy có biết không? Bây giờ nói không cần là không cần luôn được sao hả? Nhưng là, người đối này là Lý Tình Thâm, là thái tử của tập đoàn Lý Gia, mặc dù bây giờ đang là người đại diện ở công ty giải trí âm nhạc S, hơn nữa còn là người đại diện cho một tân nhân. Người mới, lý lịch tư nhân cùng với địa vị xã hội của anh ta không cao, nhưng chính là không thể đắc tội được. Cho nên, quản lý bộ phận lập kế hoạch chỉ có thể đè ép buồn bã cùng tức giận vào nơi đáy lòng, rồi sau đó tươi cười rạng rỡ mở miệng. Không biết Lý thiếu gia rốt cuộc có ý tưởng nào hay không? Lý Tình Thâm đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất trước ngắm nhìn cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ rồi nhàn nhạt mở miệng, đổi MTV trong ca khúc mới của Lăng Mạt Mạt thành bản phong cảnh, những thứ định hợp tác với người đàn ông kia đem hủy bỏ hết, chọn phong cảnh nổi tiếng trên toàn thế giới nổi tiếng sau đó ghi chép rồi thu hình lại, đến lúc đó tập ở chung một chỗ chế thành MTV. Phong cảnh nổi tiếng trên toàn thế giới. Phía bên kia điện thoại truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Sao, có vấn, gocchuyenaudio.com. Đề, Lý Tình Thâm nhíu nhíu mày. Không vấn đề, không có vấn đề. Không thể không thừa nhận cái ý nghĩ này thực sự rất được ghi chép phong cảnh toàn thế giới thật sự là trước đến giờ chưa từng có ai có sáng ý như thế này, chỉ là, Lý thiếu gia, nếu tính toán như thế thì nhà đầu tư ắt phải bỏ ra khá lớn, huống chi, Lăng Mạt Mạt chỉ là người mới, nếu chi ra như thế về diện tiền bạc thì cũng không phải là quá khoa trương sao. Cách trương,